Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 85. Thu hồi đất cũ, Cảnh Thúy đánh Thương Ư, nuốt lệ biệt ly, thu quả về cố quốc. Phần 2. Thăm lò luyện xong, lại tới kho chứa sắt sống. Nhìn những khối sắt chồng xếp ngay ngắn, Trương Nghi tươi cười hoan hỷ, lại bảo Ngạc Quân dẫn đi thăm ruộng đồng gần đó, để xem nông dân dùng trâu cày ruộng thế nào. Nhìn một lúc, Trương Nghi nổi hứng, tháo luôn hia, sắn cao tay áo, túm gọn áo sống, xuống ruộng vênh cày, học theo nông dân, cày suốt non nửa canh giờ, từ lúc đường cày vẹo vọ cho tới khi thẳng băng. Đêm đó, Trương Nghi ngủ lại ấp Ngạc, sáng hôm sau thì rời Ngạc về Tần. Lúc từ biệt lên đường, Trương Nghi đã lên xe rồi, lại bỗng nhảy xuống, kéo Ngạc Quân sang một bên, ghé tai thì thầm. Nghi có lời tâm huyết, muốn nói với công tử. Khải kính cẩn rửa tay lắng nghe, Ngạc Quân đáp. Hẳn công tử đã biết, Trương Nghi hạ giọng thi thao, Tần Vương đã phong Ư Thành cho tại hạ. Ư Thành tuy chật hẹp, song cũng là gia sản của tại hạ. Công tử biết đấy, Ư Thành đất đai cằn cỗi, tại hạ vất vả nhiều năm, mà cũng không tích lũy được là bao. Nay nhà rộng nghiệp lớn, không có tiền, không đủ sức nuôi gia quyến, hiện có đến cần vàng miệng ăn, chờ chực. Tài hạ đau đầu nghĩ không xa cách, mai sao hay tin sở có lưỡi cày, mà dân quan trung lại canh tác vất vả quá, mới nảy ra ý buôn bán lưỡi cày, nhân tiện kiếm chút tiền mòn. Vậy nên tài hạ mới tâu lên Tần Vương, xin buôn lưỡi cày để giúp dân Tần. Tần Vương nghe cũng lọt tai, bèn ân chuẩn. Nhưng tài hạ vốn liếng không nhiều, dốc hết gia sản cũng chưa gom nổi trăm lượng. Tài hạ chẳng biết làm sao, lại phải thuyết phục mấy công tử giàu có trong Tần thất và các thế gia cùng góp tiền vàng. Họ nghe nói buôn lưỡi cày rất khá, nên đều hào hứng dốc vốn tham gia, cũng muốn nhân thế kiếm lời. Công tử biết đấy, tài hạ tuy là con rể của Vương thất, song lại không có nền móng vững chãi ở Tần. Vụ kinh doanh này tài hạ chỉ có thể lời, không được phép lộ. Ngộ nhỡ đổ bể, những công tử kia ai cũng đủ sức băm vằm tài hạ thành muôn mảnh. Thấy Trương Nghi thú thực ẩn tình, Ngạc Quân lấy làm cảm động, trịnh trọng hứa. Trương huynh yên tâm, có Khải ở đây, đảm bảo mọi việc sẽ tiến hành thuận lợi. Nhưng suốt hành trình, tài hạ lại thấy, đại vương dường như quyết chí phạt Tần. Phạt Tần, xung đột đầu tiên, chắc chắn là Ư Thành, chính là thực ấp của tài hạ đây. Trương Nghi cười nhăn nhó. Thằng ơi, Ngạc Quân giọng đầy hậm hực, điều tại Cảnh Thúy kia cả. Chỉ có ông ta chăm chăm muốn phạt. Công tử, Trương Nghi nhìn thẳng vào Ngạc Quân, giọng nói bỗng trở nên hùng hồn. Tài hạ cũng không phải dạng ăn không ngồi rồi, sớm đã chuẩn bị 3 vạn nhị binh chờ sẵn ở Ư Thanh. Tài hạ muốn nhờ công tử nhắn lại với Vương Thúc, tranh giành qua lại, đều vì lợi ích mà thôi. Ngày sau vô sự là tốt nhất. Hai bên chúng ta cùng dốc sức kinh thương, kiếm chút tiền mọn, chia sẻ nguồn lợi. Còn ngộ nhỡ xin chuyện, cũng xin dũng sĩ thuộc hạ của Vương Thúc giơ cao đánh khẽ, giữ chút thể diện cho tài hạ. Đương nhiên, tài hạ cũng sẽ bảo đảm toàn diện cho Vương Thúc. Phạm là binh mã của Vương Thúc, tài hạ sẽ không để người Tần bắn ra một mũi tên. Phạm một cành cây ngọn cỏ, một thành một trì nhà Vương Thúc nhìn tới, tài hạ sẽ lệnh cho người Tần nhường hết. Tạ ơn Trương Tử tác thanh, Ngạc Quân vòng tay nói, ý tốt của Trương Tử, Khải nhất định sẽ chuyển tới Vương Thúc. Trương Nghi lưu luyến từ biệt Ngạc Quân lên đường. Tối đó, tới ấp Niết phía tây Uyển Thành. Sông Niết Thủy từ trên đỉnh Ngũ Đó núi Phục Ngưu phía bắc đổ thẳng xuống, tới chân núi thì lượn một vòng lớn tại con đường cái quan từ Uyển Thành dẫn tới Ư Thành, hình thành nên hào nước tự nhiên cho thành trì này, rồi tiếp tục chạy xuống phía nam nhập vào Hắc Thủy. Thành trì này ở bờ bắc vòng cung Niết Thủy nên gọi là ấp Niết. Ấp Niết vốn là một ấp kinh thương nhỏ của Sở, sau khi bị Thương Ượng đánh chiếm mới mở rộng thành một ấp trung bình, có 8.000 nhuệ binh trấn giữ, trở thành một trận địa tuyến đầu ở phía đông nước Tần. Sáng hôm sau, Trương Nghi tuần tra thị sát việc phòng ngự tại 4 cổng thành. Sau khi căn dặn tướng giữ thành những việc cần làm, thì đánh xe về Tây, băng qua Hắc Thủy, tới trọng trấn ấp Tích phía đông Ư Thành, tiếp tục thị sát việc phòng ngự. Đến hôm sau thì trở về Ư Thành. Trương Nghi vừa hồi phủ, việc đầu tiên là tắm rửa. Khi Huệ Vương tới phủ Trương Nghi, hắn vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm. Nghe Ngụy Chương vào bẩm báo, Trương Nghi hết sức bất ngờ, nhảy phóc ra khỏi bồn nước, vội vàng mặc quần áo chạy ngay tới chính điện. Chính điện do Công Tôn Ưởng xây dựng năm xưa, sau khi Trương Nghi tới đây không sửa sang thêm gì, chỉ thay biển phủ Thương Quân thành phủ Ư Thành Quân. Ngay cả chỗ ngồi của Phong Quân cũng là do Thương Quân để lại, chỉ khác những chỗ ngồi còn lại ở chỗ được trải thêm một tấm thảm gấm mềm, trước mặt kê án gỗ khắc rong, trên án có bài ngọc khê. Trương Nghi vừa bước vào cửa đã thấy Tần Vương ngồi sẵn trên chiếu khách, nhường lại chiếu chủ cho mình thì chẳng nói chẳng rằng lập tức kéo Tần Vương lại chiếu chủ, ấn Tần Vương ngồi xuống rồi nói: xin đại vương hãy ngồi tạm. Rồi Trương Nghi lùi lại dập đầu hô: thần đắc tội, không biết đại vương giá đáo. Huệ Vương cười lớn phẩy tay nói: quả nhân đã tính toán đúng thời khắc Trương Tử quay về để tìm đến, chỉ không ngờ Trương Tử lại đang trong bồn tắm. Mọi người đều phá lên cười. Hàn Nguyên một hồi, Trương Nghi và Ngụy Chương ngồi xuống chỗ cho Bề Tôi ở bên phải, nhường lại chiếu bên trái cho Sư Lý Tật và Công Tử Hoa, rồi Vua Tôi cùng vào việc chính. Trương Tướng Quốc, do Ngụy Chương cũng có mặt, Huệ Vương không thể gọi em rể như thường ngày, không giấu Tướng Quốc hơn một tháng qua trong lòng quả nhân chỉ đau đáu một điều, nên suốt đêm trằn trọc ngủ không ngon giấc. Nếu Nghi đoán không lầm, hẳn là đại vương đang trăn trở vì mấy rương vàng kia. Trương Nghi thông thả đáp: chà. Huệ Vương bật cười, Tướng Quốc nói nghe nhẹ nhàng thật. Mấy rương ư? Những mấy chục rương đấy, toàn bộ của nã gia tài của quả nhân đấy. Nói mau, lưỡi cày của quả nhân đâu? Nếu đại vương đủ kiên nhẫn, hãy ở lại đây chừng nửa tháng, hẳn sẽ nhìn thấy bốn phạn lưỡi cày đầu tiên của người sợ chuyển đến. Thật sao? Huệ Vương phấn chấn ra mặt, nếu là vậy, quả nhân sẽ không đi nữa. Nửa canh giờ tiếp theo, Trương Nghi kể lại tường tận mọi chuyện cho Huệ Vương nghe. Từ khi tới Kỷ Lăng gặp Vương Thúc, tới lúc đến Uyển Thành xem hàng, quyết định thời gian giao hàng, Huệ Vương càng nghe càng hưng hoan vui sướng. Nghe xong, Huệ Vương phá lên cười sảng khoái. Cuộc giao dịch này, xem ra quả nhân muốn lậu cũng không được. Huệ Vương dừng lại một lúc, thu lại nụ cười, đưa mắt nhìn Trương Nghi và Ngụy Chương. Trương Tướng Quốc, Ngụy Tướng Quân, khiến quả nhân ngủ không ngon lại không phải bởi 2.000 vật vàng ấy, mà là vì thương ư? Đã nhiều ngày qua, cứ khi gần sáng, quả nhân lại mơ thấy mang sở mài dao, nên trong lòng lo lắng mới lên đường tìm tới tận đây. Huệ Vương lại nhìn Ngụy Chương: Ngụy Tướng Quân, quân tới tướng chặn, mang sở đưa tới, quả nhân muốn nghe thử Tướng Quân định ngăn cản thế nào. Ngụy Chương sớm đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bèn dẫn mọi người sang bên cạnh, vén mở tấm rèm, lộ ra một sa bàn là do Ngụy Chương làm ra dựa theo cách của Bàn Quyên. Trên sa bàn tái hiện một địa hình rộng lớn, tây tới Hàm Dương, đông tới Uyển Thành, bắc tới Lạc Dương, nam tới Xính Đô, núi non trùng điệp, đường xá sông ngòi chằng chịt, thành trì thông ấp, danh trại cửa ải, kho tàng lương thảo đều hiện rõ mồn một. Hồi bẩm đại vương, Ngụy Chương chỉ vào danh trại cắm cờ sở trên sa bàn. Theo mặt tướng điều tra, người sở đã điều động 3 cánh đại quân, khoảng 21 vạn đến gần Thương Ư. Trong đó, cánh quân Vương Thất gồm 3 vạn, cánh quân thủ thành của họ Cảnh gồm 6 vạn, cánh quân họ Khuất gồm 6 vạn, cánh quân của Vương Thân Phong Quân gồm 6 vạn. Cuộc chiến đã gần kề. Ngụy Chương chỉ vào thung lũng Thương Ư. Nếu mặt tướng đoán không lầm, người sở tập kích ta hẳn có 3 phương án. Thứ nhất, chia quân 2 ngã, một ngã từ Uyển Thành men theo đường cái quan Thương Ư tiến về phía tây, cướp lấy ấp Điếp, ấp Tích, chiếm cứ cửa ải Đông Vũ. Một ngã từ Đan Dương men theo sông Tích Thủy lên phía bắc, đoạt lấy Ư Thành. Thứ hai, chia quân 3 ngã, 2 ngã đầu giống như phương án thứ nhất, ngã thứ ba theo sông Đan Thủy đánh vào Thương Nam, từ sau lưng tập kích ải Tây Vũ. Thứ ba, vẫn chia quân 3 ngã giống như phương án thứ nhất, nhưng thêm một ngã nữa xuất phát từ Thượng Dung đánh vào đất Hán Trung của ta, khai chiến rộng khắp với ta. Tướng quân nói rất đúng. Huệ Vương gật gù. Thế địch hằng hực, tướng quân sẽ ứng phó thế nào? Theo kế của mạc tướng, Ngụy Chương chỉ vào sa bàn, bất luận quân sở tấn công vào đâu, mạc tướng cũng sẽ dẫn quân chủ lực nghênh chiến với trung quân của sở, đối trận với Cảnh Thúy, tìm cơ hội quyết chiến. Hai cánh quân còn lại sẽ bố trí trọng binh, dựa vào địa hình hiểm trở để phòng ngự. Chỉ cần đánh tan trung quân sở, hai cánh quân còn lại ắt không cần đánh cũng tự lui. Còn cánh quân địch ở Thượng Dung, mạc tướng cho rằng, theo như tình hình hiện tại của sở, Sở Vương vẫn chưa có ý đồ khai chiến rộng khắp với ta, nên có thể bỏ qua không tính. Dưới cờ của tướng quân có bao nhiêu quân sĩ có thể chiến đấu? Huệ Vương hỏi. 5 vạn. Với 5 vạn quân chống lại 21 vạn nhuệ binh nước sở, tướng quân có chắc thắng không? Có 3 điều chắc thắng, Ngụy Chương dõng dạc. Ồ. 1, ở thế hiểm ta được địa lợi. 2, ở khí tụ ta được nhân hòa. 3, ở vũ khí ta được khí lợi. Địa lợi có thể lấy ít thắng nhiều, khí tụ có thể chung lòng đoàn kết, khí lợi có thể dũng mãnh gấp trăm. Ngược lại, hãy nhìn người Sở, viễn chinh đánh thành, không được địa lợi, đất nước chia rẽ, không được nhân hòa. Quan trọng hơn nữa là điều thứ ba, hai bên giao chiến, dũng mãnh quyết thắng, dựa theo vũ khí. Hai quân cân bằng, trí dũng tương đương, kẻ cầm mâu thắng kẻ cầm gậy, kẻ bắt tên thắng kẻ ném đá. Tướng quân có khí thế này, quả nhân đã an tâm rồi. Huệ Vương lại gật đầu, nhưng dù là vậy, vẫn phải đề phòng vạn nhất. Ngụy Vương quay sang công tử Hoa, Hoa đệ, có điều gì muốn nói chăng? Theo ý của thần, không đánh thì thôi, đã đánh thì phải đánh cục người Sở. Công tử Hoa dứt khoát, phải làm thế nào để đánh cục? Phỏng theo cách Trương Tướng Quốc diệt Việt năm xưa, công tử Hoa chỉ vào bản đồ, tăng viện 15 vạn nhạy binh, hợp thành 20 vạn quân, để nhạy binh nấp trong khe rãnh, sau đó mở toàn cổng lớn, cố thủ thành trì, thả cho quân địch tiến thẳng vào thành. Đợi quân địch vào hết rồi, nhạy binh của ta sẽ đóng chặt cửa ải, cắt đứt đường lương thảo của quân Sở, đóng cửa đánh chó. Tốt lắm. Huệ Vương mỉm cười, quay sang Sư Lý Tật, Tật đệ. Sư Lý Tật cũng cười, nhìn sang Trương Nghi. Huệ Vương cũng nhìn sang theo. Ngụy tướng quân. Trương Nghi không đáp, mà quay sang Ngụy Chương. Nếu Sở có 6 vạn trung quân, bài binh bố trận trước mặt tướng quân cần bao nhiêu binh mã để đối địch? Thế nào gọi là đối địch? Ngụy Chương hỏi lại. Chính là quyết chiến xa trường với địch, thương đao giao tiếp, tướng quân cần bao nhiêu binh lính để giữ vững trận thế? Nếu chỉ cần giữ vững thế trận, 2 vạn nghệ binh là đủ. Nếu để đánh bại đối phương, thêm 5.000 nữa. Đại vương, Trương Nghi quay sang Huệ Vương, theo ý thần. Thung lũng thương ư, không thể tăng thêm một binh một tốt. Chỉ được dùng 5 vạn quân hiện có để ngự địch. Nói xem, tướng quốc định dùng 5 vạn quân chống lại 21 vạn quân địch như thế nào? 2 vạn nghệ binh do Ngụy tướng quân chỉ huy nghênh đón trung quân của Cảnh Thúy, đánh cho tan rã, song không truy kích. Thần chuẩn bị thêm 1 vạn quân tiếp ứng, nhưng không tham chiến, chỉ để đề phòng bất trắc. Thần dẫn 1 vạn quân trấn thủ ấp Niếp, sau khi giao chiến với địch sẽ nhường lại ấp Niếp và cửa ải Hát Thủy, cố thủ cửa ải Đồng Vũ. 1 vạn nhuệ binh còn lại, 3.000 cố thủ cửa ải Tây Vũ, 3.000 bài nghi binh dọc đường, 3.000 bài nghi binh dọc theo đường sông Đan Thủy ứng chiến với hữu quân của Sở. Thần đã cho người thám thính lòng sông Đan Thủy nhiều khe sâu, bãi hiểm. Từ Đan Dương tới Thương Thành, dài chừng vài trăm dặm, thưa thớt bóng người, trùng trùng hiểm trở. Tuy có đường mòn, sông đại quân gần như không thể đi qua. Người Sở đánh ta, chỉ có thể dùng kỳ binh tập kích, đánh vào chỗ ta không phòng bị. Ta xuất nghi binh. Hơn nữa, dựa theo địa thế hiểm trở để dựng lũy trên các nẻo đường mòn, người Sở thấy ta đã có đề phòng, ắt sẽ rút lui. Cha, Huệ Vương châu mày. Tướng quốc muốn bài kế không thành. Với 15 ấp Thương Thành ư? Dân binh bài trận, giữ vững công thành là được. Ồ, công tử Hoa lo lắng, tướng quốc đại nhân. 13 ấp Thương ư không thể để mất. Chỉ nói đến Thương Thành, chỉ nói đến 15 ấp đất ư, người Sở thông thạo hơn chúng ta nhiều. Khe sảnh xong rồi, họ không chỗ nào không xâm nhập. Đất ư thì không hề gì, cùng lắm chỉ trả cho người Sở. Nhưng thương lạc nếu như bỏ trống, cho người Sở chiếm lấy ải Nghiêu Quan, cắt đứt đường lui, vậy thì hỏng bét. Công tử nếu như rảnh rỗi, không sợ không có chỗ đánh, có thể đích thân cầm quân cố thủ Nghiêu Quan. Trương Nghi giữ khí kiên định, dùng binh thế này đúng là mới mẻ. Huệ Phương nhìn sang, nheo mắt cười. Tướng quốc đại nhân, hãy nói xem có chỗ nào thú vị. Thú vị ở chỗ, trong trận chiến này chúng ta không thể đại thắng, cũng không thể đại bại. Chính phải. Trương Nghi nheo mắt bên trái, mắt bên phải khẽ nhướng lên, nhìn vào cột trụ gần đó. Nếu tài hạ nhớ không nhầm, công tử Hoa thẳng thừng, lần trước phạt tề, Trương Huynh cũng yêu cầu Tư Mã Thác như vậy, kết quả thì sao? Trương Nghi không hề tức giận, bật cười vài tiếng. Công tử cứ nhìn mà xem, kết quả sẽ khác hẳn đấy. Hãy nói nguyên do. Huệ Vương lấy làm tò mò. Đại vương, hai vị công tử, Ngụy tướng quân. Trương Nghi nhìn khắp lượt, hân binh giao chiến là vì cái gì? Còn phải hỏi, là vì chiến thắng. Công tử Hoa buộc miệng đáp liền. Chiến thắng lại là vì cái gì? Diệt tông miếu, chiếm đất đai, đoạt dân chúng, lấy của cải. Dám hỏi công tử. Trương Nghi nhìn xoáy vào công tử Hoa. Theo như tình thế trước mắt, nếu là công tử dụng binh, có thể diệt tông miếu, chiếm đất đai, đoạt dân chúng, lấy của cải được chăng? Trương Nghi dừng lại một chốc mới tiếp. Công tử chớ quên, là thương quân chiếm đoạt 15 ấp đất ư của người Sở. Người Sở hưng binh phạt ta, thu hồi đất đai bị mất. Ta bị động ứng chiến, chứ không phải công tử dẫn quân phạt Sở. Thề diệt tông miếu của họ, chiếm đất đai của họ. Công tử Hoa mấp máy môi vài cái rồi im bặt. Nói tiếp đi. Huệ Vương nhìn Trương Nghi chăm chú. Cuộc chiến trước mắt là vì thương ư? Đất Thương Ư do ta thất nghĩa trước, trong trận chiến Hà Tây với Ngụy, ta có nghĩa. Nay người Sở chinh phạt Thương Ư, Sở có nghĩa. Hai bên giao chiến, bên có nghĩa xe dũng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Hà Tây đối với Ngụy là tham lam, là bá đạo, là dòng Tần vào chơi chết, thắng hay bại cũng không quan trọng. Còn đối với Tần lại khác, với Tần lại là chuyện sống còn. Thương Ư cũng như vậy. Tần trước có Vũ Quan, sau có Nghiêu Quan, thắng hay bại cũng không quan trọng. Còn đối với Sở lại khác, với Sở cũng là chuyện sống còn. Đây chính là điều ta cần. Công tử Hòa siết chặt nắm tay. Công tử nếu chỉ cần điều đó, Trương Nghi khẽ cười, thì trong trận chiến này phải nghe theo tại hạ. Trương Nghi bày ra bộ mặt nhăn nhó. Hơn nữa, cái khác không nói, chỉ riêng Ư Thành, thân là Ư Thành quân, tại hạ lại càng không thể để mất, cũng không đành lòng để mất. Nói rất phải, Huệ Vương vẫn nhìn thẳng vào Trương Nghi. Xin hỏi tướng quốc, hôm nay không thể đại thắng, vậy hôm nào có thể? Huệ Vương dừng lại một chốc, mỉm cười, quả nhân là người nôn nóng. Chờ tới lúc nội chính hỗn loạn, quý tộc xa đọa, quân thần bất hòa, trung thần lặng tiếng. Ngụy Vương cười vang, hẳn là việc lâu dài đây. Với một nước Sở rộng 5.000 dặm, đại vương muốn một miếng nuốt trôi luôn ư? Giờ thì bụng già quá nhân vẫn chưa lớn được đến vậy. Hãy nghe theo tướng quốc. Huệ Vương nhìn sang những người khác. Tướng quốc nói phải, trước mắt chưa nên quyết chiến với Sở, song vẫn phải tỏ được uy phong, cho người Sở nếm mùi lợi hại của dũng binh Đại Tân, không còn dám tơ tưởng đến Thương Ư nữa. Huệ Vương nhìn sang Ngụy Chương, Ngụy tướng quân. Quả nhân trông cả vào khanh. Mạc tướng tuân lệnh. Ngụy Chương dõng dạc đáp. Sáng sớm hôm sau, Trương Nghi dẫn đoàn xe ngựa của Huệ Vương tới thẳng khe núi phía bắc Ư Thành. Tuần tra binh xưởng vừa mới xây xong, trong khe núi được bảo vệ nghiêm ngặt, mới dựng chừng 100 liều trại. 500 thợ sắt đang kiểm tra công cụ, toi rèn. Những kim loại gia giảm cũng đã chuẩn bị xong xuôi, mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ chờ 4 vạn lưỡi cày chuyển đến từ đất Uyển. Trên đường quay về, Huệ Vương ngồi cùng xe với Trương Nghi. Huệ Vương phấn chấn ra mặt, hào hứng bàn về uy lực của binh khí sắt trong chinh phạt sau này. Nghe Huệ Vương thao thao bất tuyệt hồi lâu, Trương Nghi bỗng trao tích đôi mày. Nghi đệ, sao thế? Huệ Vương nhận ra, bèn hỏi, không giống Vương huynh. Nghi không có hứng thú với chuyện chém giết. Ồ, Huệ Vương ngạc nhiên, không chém giết, sao có thể thống nhất thiên hạ, thực thi kế sách liên hoành của Nghi đệ? Thứ nhất liên hoành, trước tiên là kế sách, tiếp đến mới là chém giết. Phải. Huệ Vương tán thành, chém giết không phải là hứng thú của Nghi đệ. Hãy nói xem, giờ đã nghĩ ra kế sách gì rồi? Lúc này chưa có kế sách hay, chỉ có hứng thú với một người con gái. Ồ, Huệ Vương hiếu kỳ, người con gái thế nào mà có thể khiến Nghi đệ hứng thú vậy? Hãy kể xem, đặc biệt. Đặc biệt thế nào? Tất cả đều đặc biệt. Huệ Vương phá lên cười lớn, đã lọt vào mắt xanh của Nghi đệ rồi ư? Quả nhân nhìn con gái, chỉ nhìn dung mạo mà thôi. Hãy nói xem, cô gái này đặc biệt ở đâu? Không béo, không gầy, không cao, không thấp, mọi thứ đều vừa khéo, chỉ có thế, không còn gì khác. Huệ Vương lại cười vang, nói vậy, có khác gì không nói. Thôi được, đã lọt vào con mắt của hiền đệ, cô gái này hẳn không tầm thường. Đã ưng rồi thì cưới về thôi. Thần không có chỗ cho nàng, thì phong làm thiếp. Ư Thành quân cũng đâu thể, chỉ có một phu nhân, sẽ không qua nổi cửa ải của phu nhân Ư Thành quân. Ồ, tứ huynh hiểu ý Nghi đệ rồi. Huệ Vương vỗ ngực, việc của em vân, cứ để cho ta. Vẫn còn Hương Nữ. Hương Nữ là người thông hiểu, nếu hiền đệ thích, nàng ấy hẳn không phản đối. Vẫn còn thần nữa, cũng không qua nổi. Trương Nghi chỉ vào mũi mình, nở một nụ cười xảo trá. Ồ, Huệ Vương ngạc nhiên, nói qua nói lại nãy giờ, lại không chịu cưới, rốt cuộc hiền đệ muốn gì? Không phải thần không chịu cưới, mà không thể cưới. Vì sao kia? Vì thần không thể cùng đại vương tranh giành một người con gái. Huệ Vương ngẩn ra một chốc rồi phi cười, vòng vèo một hồi, lại đổ lên đầu quả nhân ư. Không giấu hiền đệ, hậu cung của quả nhân đã quá đông rồi, ganh đua tranh giành, bài mua tính kế, phiền phức vô cùng, khiến quả nhân cứ tối đến là lại thấy đau đầu. Có lúc quả nhân chỉ muốn tống hết họ ra khỏi cung cho rảnh chuyện. Cô gái này sẽ không gây phiền phức cho đại vương. Quả nhân còn chưa gặp, sao hiền đệ đã biết? Theo như Nghi biết, chỉ sợ đại vương không dám gặp nàng. Ồ, Huệ Vương kêu lên, nàng là hổ hay là beo? Còn hơn cả hổ beo. Ồ, nếu khiến nàng nổi giận, nàng dám trèo lên đầu vương huynh đấy. Huệ Vương lớn tiếng, nếu dám, ta chẳng băm nàng thành mảnh vụn ư? Trương Nghi cười lớn, lời này vương huynh chỉ có thể ra ai trước mặt thần thôi, chứ trước mặt nàng e rằng vương huynh đến nghĩ còn không dám, chứ đừng nói là băm thật. Vì sao? Bởi vì nàng là con gái nuôi của vương thúc đại sở. Sau đó Trương Nghi bắt đầu kể về Mị Nguyệt, cùng thân phận thực sự của nàng cho Huệ Vương nghe. Huệ Vương chào mày, theo lời hiền đệ. Kế cũng là cuộc hôn nhân tốt đẹp. Có điều, nếu kết thân rồi, quả nhân há chẳng biến thành con rể của Ngụy Chương ư? Đại vương, Trương Nghi cười nói, có thể sắp xếp vai vế trong hậu cung Liệt Quốc được chăng? Hơn nữa, cha của Mị Nguyệt sớm đã tự chiến Hà Tây. Ngụy Ngang là Ngụy Ngang, Ngụy Chương là Ngụy Chương, Mị Nguyệt là Mị Nguyệt, họ là ba người khác nhau. Đại vương cứ làm như không biết là xong. Thôi được, Huệ Vương khẽ cười, vì đại sở, quả nhân nguyện liều thân này. Chính vào lúc công dọn Uyển Thành chiêu thử đích thân áp tải đoàn xe chở theo bốn phàn lưỡi cày tới kho ở Ư Thành, thì chủ tướng phạt Tần Cảnh Thúy cũng gấp rút tới Xính Đô tấu báo quân tình lên Hoài Vương. Đại vương, Cảnh Thúy chỉ vào địa hạt của người Tần trên bản đồ quân sự. Theo tin trinh sát báo về, người Tần vẫn chưa điều thêm quân tới thung lũng Thương Ư. Thung lũng Thương Ư vốn có 5 vạn lính Tần, gần 4 vạn trấn thủ ở phía đông Vũ Quan, tại 15 ấp như Ô Tích, Niết, chủ yếu phòng tòa tập kích. 15 ấp phía tây Vũ Quan, người Tần chỉ có 1,5 vạn quân trấn thủ, trong đó có 5,000 quân giữ ải Vũ Quan. Các ấp Thương Lạc chỉ có 1 vạn, giữ thành còn không đủ. Ngoài ra, quân Tần đóng ở Hán Trung có 5 vạn nghệ binh. Sông thứ nhất còn vướng quân ta đóng ở Thượng Dung. Thứ hai, loạn Ba Thục chưa định, quân Tần ở Hán Trung không dám manh động. Cảnh Thúy lại chỉ vào biên giới sở, bố trí của Mạc tướng vẫn giữ nguyên như trước. Từ số binh mã sẵn có, tuyển chọn ra nhạy binh thiện chiến, chia quân ba lộ. Tả quân 3 vạn là Đông Lộ, do Trang Kiều làm tướng. Từ Uyển Thành xuất binh, 1 vạn vây đánh ấp Niếp, 2 vạn về phía tây vượt qua Hắc Thủy, đoạt lấy cửa sông, chiếm lấy ấp Tích, sau đó đánh thẳng vào cửa Đông Phủ. Hữu quân 3 vạn là Tây Lộ, do Phùng Hầu Sủ làm tướng, men theo lòng sông Đan Thủy, ngày ẩn đêm đi, tập kích Thương Thành. Sau khi phá được Thương Thành, tiến dậy phía tây đoạt lấy ải Nghiêu Quan, tiến sang phía đông đánh giáp công ải Tây Vũ. Trung quân 6 vạn do thần đích thân chỉ huy, men theo Tích Thủy tiến lên phía bắc, quyết chiến với chủ lực của quân Tần ở Ư Thành. Ba lộ đều đánh thật, hô ứng lẫn nhau, chia cắt quân địch ở Thương Ư làm 3 đoạn, vây diệt từng đoạn. Hay lắm, Hoài Vương chỉ vào ải Tây Vũ, mau chốc ở đây, Cảnh tướng quân, chỉ cần lấy được ải Tây Vũ, các ấp Quan Đông sẽ thành 33 trung hữu. Thần tuân mệnh, Cảnh Thúy vòng tay, dõng dạc đáp, thần nhất quyết phải đoạt lấy ải Tây Vũ, thu phục toàn bộ Thương Ư, khóa chặt người Tần ở Quan Trung. Hoài Vương cười lớn, quả nhân không tham cầu đến thế, lần này chinh phạt, chỉ cần tướng quân thu phục 15 ấp Ư Thành đã bị Công Tôn Ưởng chiếm đoạt, quả nhân sẽ ra ngoài Xính Đô nghênh đón, dắt ngựa cho tướng quân, ghi công cho toàn bộ tướng quân tham chiến. Đại vương, Cảnh Thúy nghiến răng, chưa thu phục được Thương Ư, thần thề không trở về. Quyết xong kế sách, Cảnh Thúy theo Hoài Vương tới Thái Miếu, gieo được một quẻ thượng cát. Hoài Vương tâm tư phấn chấn, chọn lấy ngày đẹp, tế cờ xuất chinh. Tế cờ xong, Cảnh Thúy từ Xính Đô đi thẳng tới đài trại trung quân ở Đan Dương, triệu tập tướng lĩnh các lộ, tuyên đọc vương mệnh, phát lệnh xuất chinh. Đan Dương nằm giữa hai sông Đan, Tích, là đất phát tích của nước Sở, tức đất phong sớm nhất của Sở. Sau tới thời Sở Vũ Vương dời đô tới Xính, thành này mới dần dần suy vi. Song tiên quân Sở Thất đa phần an táng tại đây, nên tiên miếu cũng được lập ở đất này để thờ cúng. Sau khi Tần đoạt mất các ấp Ư Thành, Đan Dương trở thành ấp phòng ngự trọng yếu nhất của Sở. Người Sở đào hào sâu, xây lũy dày, đặt trọng binh phòng ngự, lính trấn thủ không dưới 2 vạn, lại thêm các ấp xung quanh, đặc biệt là 2 thành lớn Đặng, Tương cũng đều dòng binh trấn giữ. Giữa các thành ấp có đường lớn nối liền, hô ứng với nhau, hễ một chỗ đốt lửa hiệu, quân trấn thủ các nơi chỉ 2 canh giờ là kịp tới. Nếu Sở phạt Tần, Đan Dương chính là vị trí tốt nhất để xuất quân, theo lòng sông Đan Thủy tiến về phía tây, có thể đánh thẳng tới Thương Thành, cắt đứt đường lui của người Tần. Theo lòng sông Tích Thủy tiến lên phía bắc, có thể chọc thẳng vào Thương Ư. Dù về tây hay lên bắc, đều là địa hình đồi núi, với sông ngòi uốn lượn quanh co, bất lợi cho xa chiến. Do vậy, lần này phạt Tần, ngoại trừ Đông Lộ, còn Trung Lộ và Tây Lộ đều dùng bộ binh là chính, chỉ thêm số ít xe chiến. Cánh quân tiên phong đa phần là dũng sĩ vùng núi đất Ba, đất Việt, đã qua tiễn lửa kỹ lưỡng. Tất cả đúng như Cảnh Thúy phán đoán, Ngụy Chương chỉ dẫn 2 vạn nghệ binh nghênh chiến, không một xe chiến, chỉ toàn bộ binh. Thấy lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn, Cảnh Thúy truyền lệnh Đông Lộ và Trung Lộ trống dòng cờ mở, hành quân theo đường cái trật tự mà tiến, còn Tây Lộ cờ rủ trống im, lặng lẽ men theo dòng sông Đan Thủy tiến về phía tây. Trung quân tiến lên phía bắc, khi còn cách ấp Tích chừng 10 dặm về phía nam thì bị chủ lực quân Tần cản đường. Từ trong trận, quân Tần tiến ra một viên úy bắn chiến thư đi. Chiến thư do chủ tướng Ngụy Dương Thảo khuyên quân Sở lui binh, bằng không quân Tần quyết sống mái trận này, bảo vệ bờ cõi. Cảnh Thúy cũng bắn thư hỏi đáp, tuyên bố Sở phụng vương mệnh thu hồi đất cũ, khuyên quân Tần hãy rút về Quan Trung để tránh thảm bại. Hai bức thư lần lượt tới tay đối phương, đồng nghĩa với hai bên đều đã hạ chiến thư. Cảnh Thúy truyền lệnh hạ trại tại chỗ, đích thân đánh xe đi thám thính, thấy người Tần đang bày trận trên một bãi trống rộng thênh thang. Nhìn vào thế trận, gần như đã bày xong. Do vùng đất này là đồng bằng, không có chỗ cao, Cảnh Thúy bèn lên xe cao, dõi mắt quan sát. Đứng trên đỉnh xe cao đến chục trượng, toàn bộ thấy đất thấy xong, bố trí người ngựa trong vòng chục dặm vuông quanh đó đều thu vào tầm mắt.